Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 93, trò hay diễn ra, góc truyện audio.com. Nghe được Lý Mặc nói chuyện này, Quý Như Yên tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua hắn. Lý thúc nấy năm nay cũng học được chút thủ đoạn Nga. Chỉ cần đại tiểu thư không trách lão nô liền sẽ thay người quyết định tốt mọi chuyện. Quý Như Yên nở nụ cười đứng lên, nhìn ra phía cửa sổ, mặt trời đã ngả về phía tây, không trung kết thành màu đỏ. Đại tiểu thư, người cũng nên hồi phủ đi. Ân, có chuyện gì sai người đến phủ tìm ta? Lão nô biết, phân phó xong xuôi, Quý Như Yên lúc này mới yên tâm rời đi cửa hàng, không lâu sau nơi này sẽ biến thành bách bảo trai. Lúc trước Quý Đông Minh cùng Quách Ngọc Kỳ thiếu nàng, nàng hôm nay sẽ phải đòi lại về hết. Thời điểm trở lại quý phủ, lại phát hiện ở cửa lớn có một gã sai vặt đang lôi kéo một nữ nhân. Mà nữ nhân bị đánh đập kia chính xác là nha hoàn thân cận của Quách Ngọc Kỳ / Yến Tuyết. Yến Tuyết té ở trên mặt đất, gã sai vặt vẫn liều mạng hướng trên bụng nàng đá tới, oán hận quát lớn. Người sinh ra một đứa con bệnh tật, lão gia ta đi tìm hoan vui như thế nào ngươi còn không biết điều đến chọc giận ta. À, nếu như ngươi có bản lĩnh liền đi sinh cho ta một đứa con trai đi. Ngươi tốt nhất là nên an phận một chút, còn không đừng trách ta hiu ngươi. Quý Như Yên nghe vậy, nhìn lướt qua gã sai vặt kia. Phát hiện gã sai vặt này thời điểm lúc nàng đến quý phủ, mồm miệng có không sạch sẽ. Hắn gọi là cái gì vương, trong thời gian ngắn, nàng cũng không thể nhớ ra được. Yến Tuyết té đau trên mặt đất bị đánh đến nỗi khóe miệng vương đầy máu tươi, nàng lại lớn tiếng quát. Vương Tiểu Lực, ngươi nói muốn hiu ta đây liền chống mắt lên xem ngươi như thế nào hiu ta. Ta sống không tốt ngươi cũng đừng mong sống khá giả, ngươi mỗi tháng đều cầm tiền bạc đi chỗ hồ ly tinh kia ta đây đều nhịn chính là ngươi lại muốn đón nàng trở về ta sống chết không đồng ý. Vương Tiểu Lực phì một tiếng, phun nước miếng trước mặt Yến Tuyết cười nhạt. Không đồng ý, ngươi có tư cách không đồng ý sao? Mai Nhi hiện tại mang thai, ngươi biết không? Đó là đứa con của Vương Tiểu Lực ta. Ngươi nếu không thức thời, liền cút đi. Ngươi chết cũng không hết tội. Vương Tiểu Lực ngươi không phải là người. Nực cười ta như thế nào không phải người. Nhà này ta làm chủ, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường, huống chi ta cũng chỉ là đưa nàng vào làm thiếp ngươi như vậy đã không muốn sống, nếu như ngươi thực sự không muốn sống, ta đây sẽ vì ngươi chuẩn bị một cỗ hảo quan tài. Nói còn chưa hoàn, Vương Tiểu Lực lại tiếp tục đạp một cước vào người Yến Tuyết. Ta cảnh cáo ngươi, còn lắm lời nữa, ta hôm nay sẽ để ngươi ngủ ngoài đường. Đừng tưởng rằng lão gia ta hay nói giỡn, lão gia ta hôm nay nói được thì sẽ làm được. Ô, Yến Tuyết chỉ cảm thấy bụng truyền đến cảm giác đau đớn, càng lúc càng rõ rệt. Mấy năm nay, cuộc sống gia đình nàng không mấy tốt đẹp, vốn tưởng rằng chính là nàng sinh ra đứa nhỏ trong người có bệnh nhẫn lại sẽ qua đi, lại thật không ngờ hôm nay bởi vì hồ ly tinh kia mà chuyện lại trở nên như vậy. Nàng so với ai khác đều hiểu rõ, nữ nhân kia mang thai là có thật nhưng là Vương Tiểu Lực cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện đón hồ ly tinh kia trở về. Lần này đối đãi với nàng như vậy, đơn giản bởi vì nàng dung mạo đã bị hủy. Nguyên nhân cũng chính là mấy hôm trước phu nhân phát giận, dùng chén trà tạp trên mặt của nàng, cho nên nàng mới bị Vương Tiểu Lực ghét bỏ. Yến Tuyết, góc truyện audio.com, thập phần không cam lòng, vì cái gì nàng bị cấp cho người chăn ngựa, còn phải chứng kiến cảnh hắn có thê thiếp bên ngoài. Bất quá, người nàng hận nhất chính là Quách Ngọc Kỳ. Cách chương.